lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 554, thiên hạ đệ nhất phụ trợ. Đường Lạc cố ý làm như thế vừa ra, dĩ nhiên không phải thuần túy mà vì rồi trang bức, mà là vì rồi ở thánh đoàn bên trong thu được một chỗ địa phương. Trước mắt đến xem, hiệu quả rất tốt, vị kia Alexandros cũng liền là tiền tướng quân đối Đường Lạc liền khen không dứt miệng. Rất có đem Đường Lạc khen thành giáo đoàn tương lai hy vọng xu thế. Thư thường mà nói, tay xé cao đẳng ác ma tính không lên cái gì vô tiền khoáng hậu. Kinh thiên động địa việc lớn, năm vị tướng quân, còn có Alexandros trước kia đang tuổi phơi phới, đều có tay xé cao đẳng ác ma năng lực cùng sự tích. Có thể một mình xử lý cao đẳng ác ma, kỳ thực xem như làm tướng quân điều kiện cơ bản, nhưng là, trước mắt Đường Lạc trở thành thầy xua ma mới mấy ngày. Không đúng, chuẩn xác mà nói, cái này ra hỏa cộng minh thành công mới bao nhiêu thời gian. Liền tình huống bình thường, hắn thậm chí ngay cả một cái hợp cách thầy xua ma cũng không bằng. Vì để tránh cho những này những người mới bên trong, có một bộ phận sinh ra cảm giác sợ hãi nửa đường bỏ cuộc. Cao đẳng ác ma có quan hệ tình báo đều chưa nói cho bọn hắn biết đâu. Hồi ức trước kia cao chót vót tuế nguyệt, Alexandros lần thứ nhất gặp phải cao đẳng ác ma là hắn trở thành thầy xua ma 2 năm sau. Lúc kia, hắn vẫn là một cái phổ phổ thông thông thầy xua ma. Không hiện sơn thủy, 4 tổ người ngựa, trọn vẹn 12 cái thầy xua ma, trừ hắn Alexandros bên ngoài, những người còn lại toàn bộ chết ở kia cao đẳng ác ma phía dưới. Lại thêm lên công việc bên ngoài nhân viên, tử thương hơn 100, trận kia chiến đấu là Alexandros cả đời đều không thể quên đi sự tình. Đồng thời cũng là hắn thuế biến bắt đầu, Alexandros trưởng thành đến có thể đơn giết cao đẳng ác ma. Cuối cùng trở thành tướng quân, cùng trận kia chiến đấu, tôi luyện, không cách nào tách ra. Mà Alexandros đơn giết cao đẳng ác ma thời điểm, khoảng cách trận kia chiến đấu đã qua đi rồi trọn vẹn thời gian 10 năm. Tính lên ban sơ 2 năm, trọn vẹn 12 năm, mà Đường Lạc bỏ ra bao lâu? Không đến thời gian 10 ngày, này nói rõ cái gì? Nhân tài, không, thiên tài. Chân chính chúa cứu thế, chỉ cần không chết, người này tương lai tiền đồ không thể đo lường, trừ phi chết sớm, hoặc là thương trọng vĩnh, vô luận như thế nào, hắn khẳng định sẽ trở thành thánh đoàn trọng yếu bồi dưỡng đối tượng. Chỉ cần bình thường phát triển, sẽ trở thành đâm vào ác ma tâm bẩn lưỡi dao, thánh đoàn được người này mới, Alexandros không say không về là chuyện hợp tình hợp lý. Cao hứng nha, tuyệt đối không phải mượn cơ hội này đến đánh vỡ bác sĩ cấm tửu lệnh. Một đám người ở quán cơm ăn uống thả cửa, thập phần vui vẻ, một đám học sinh cấp 3, thì là núp ở một bên, chanh cây trên chanh quả, chanh dưới cây ngươi cùng ta, không công bằng, vì cái gì, còn có thiên nữ thần ở nơi nào, ngươi đem nàng làm mất rồi sao? Chỉ có suy nghĩ một chút ba cái kia té gãy chân còn nằm ở giường bệnh thằng xui xẻo đến trò chuyện. Lấy an ủi, cái gì, ngươi nói ngươi là phụ trợ. Bùa nghe lên trước mặt Đường Lạc nói, cảm thấy chính mình có lẽ là uống nhiều quá. Thầy xua ma trừ rồi cơ bản nhất, cầm đao chặt, loại này thao tác bên ngoài. Theo lấy thần thánh chi tâm tiến hóa, thực lực tăng lên. Tự nhiên sẽ cũng sinh ra đủ loại năng lực, chiêu thức, ví dụ như Alexandros, không khí bắn, loại này. Thánh đoàn sẽ căn cứ thầy xua ma năng lực, chiêu thức tu kiến một chút càng thêm thích hợp phòng huấn luyện đến. Thuận tiện thầy xua ma nhóm tăng lên năng lực, có thể tay xé cao đẳng ác ma Đường Lạc cũng không ngoại lệ. Chỉ cần hắn mở miệng. Chuyên môn phòng huấn luyện kiến tạo lập tức sẽ đưa vào danh sách quan trọng. Nên biết rõ, trước mắt thánh đoàn hơn 300 cái thầy xua ma, bao quát bị tuyển triệu người, có thể đảm nhiệm đối phó, tiêu diệt cao đẳng ác ma thầy Xua Ma, không đến 10 cái, trong đó 5 cái vẫn là tướng quân. Đường Lạc đáng giá thánh đoàn đãi ngộ như vậy. Bùa ngay tại hỏi Đường Lạc có cái gì phòng huấn luyện yêu cầu. Kết quả Đường Lạc nói cái gì? Hắn nói hắn không cần phòng huấn luyện. Hắn muốn người, bởi vì hắn là phụ trợ. Bùa thì có chút bị không được rồi. Đây không phải ngươi mạnh ngươi nói cái gì đều được vấn đề. Nào có phụ trợ loại hình thầy Xua Ma có thể một mình tiêu diệt cao đẳng ác ma. Ta không phải thầy Xua Ma, nhưng ta đọc sách nhiều. Ngươi không lừa được ta. Không tin sao? Đường Lạc đã sớm chuẩn bị. Kia ta cho ngươi biểu hiện ra một chút. Phật Pháp Vô Biên. Đường Lạc chắp tay trước ngực. Thi triển Phật Pháp Vô Biên. Bùa thân hổ chấn động. Hai mắt ngưng tụ. Đột nhiên cảm giác đến một cỗ lực lượng từ sâu trong thân thể tuôn ra. Nguyên bản có chút hư thân thể bành trướng. Cùng nhau bành trướng còn có lòng tin. Hắn cảm thấy chính mình có thể một quyền đấm chết một con trâu. Không đúng, là có thể đánh chết ác ma. Đây là, Bùa kinh hỉ vạn phần. Lực lượng tăng thêm, Đường Lạc nói rằng, đừng vui vẻ như vậy. Còn có, đợi chút nữa cùng một chỗ cười. Nói lấy tay phải hư không vẽ bùa. Thành hình sau hướng Bùa trên thân vỗ một cái. Bùa liền nhìn thấy trên thân thêm ra rồi một bộ áo giáp. Không có chút nào trọng lượng cảm giác. Như ẩn như hiện, hơi có hư ảo, không phải đặc biệt rõ ràng. Nếm thử động rồi một chút, không có nữa điểm khó chịu. Hành động cũng không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Phòng ngự tăng thêm, kế tiếp là phi hành tăng thêm. Đường Lạc lại vẽ ra một chương phi hành phù. Hướng Bùa trên thân ném một cái. Bùa thân thể chợt nhẹ. Tự nhiên mà vậy cảm giác được rồi chính mình bay được. Tựa như là ở sức nổi cực lớn trong nước đồng dạng. Lại không có bất kỳ cái gì ở trong nước lực cản có thể nói. Ẩn nấp tăng thêm, huyết chi phù lục không cần tiền. Đường Lạc lại ném ra một chương ẩn thân phù. Bùa ở vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới biến mất không thấy gì nữa. Còn có, trị liệu. Đường Lạc đưa tay chộp một cái, biến mất Bùa liền bị hắn bắt vào tay bên trong. Bùa cảm giác đến có thể đánh chết một con trâu chính mình. Bị một luồng vô cùng to lớn lực lượng cướp lấy, không thể động đậy, trên thân hư ảo áo giáp trong nháy mắt vỡ tan. Bùa bị nện đến rồi cái bàn trên, lấy bộ mặt độ cứng, tự nhiên không sánh bằng cái bàn, lập tức máu mũi chảy dài. Đám người đã nhìn thấy cái bàn trên thêm ra rồi mấy giọt máu tươi. Ẩn thân phù hiệu quả rất tốt. Liền máu mũi cũng có thể biến mất. Bất quá rời đi người sử dụng sau. Máu tươi liền hiển hiện ra. Kịch liệt vô cùng động tác. Sẽ để cho huyết chi phù lục ẩn nấp người sử dụng hiện ra hình dáng đến. Nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện. Đồng thời, lọt vào ngoại lực đả kích. Cùng thiết giáp phù lục đồng dạng, cũng sẽ mất đi hiệu lực. Dù sao ẩn thân phù cho đến bây giờ, cũng chỉ có một cấp. Thăng cấp về sau ẩn thân hiệu quả cũng sẽ tăng cường. Đường Lạc bấm tay bắn ra, ở Bùa cái chán trên đánh ra một cái bao đến. Bùa ẩn thân mất đi hiệu lực, hiển lộ ra che mũi, hai mắt chảy ra nước mắt bộ dáng chật vật. Đường Lạc không có thu hồi tay. Hướng lấy Bùa hư không một điểm, một đạo quang mang rơi xuống, Bùa lại lần nữa, thân hổ chấn động, sau đó cười lấy buông tay ra, ha ha phá lên cười, nhìn được bên cạnh người đưa mắt nhìn nhau, xong đời, tổng quản, phó đoàn trưởng, sẽ không bị đánh ngốc hả? Có người nhìn thấy, Bùa cái trán trên bao ở cái kia đảo tới cũng nhanh. Đi được càng nhanh tia sáng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản đỏ bừng cái mũi cũng khôi phục rồi bình thường. Chính là tay trên mặt máu tươi vẫn còn ở đó. Cái này chính là trị liệu hiệu quả. cảm giác giống như không phải rất lợi hại bộ dáng. Bên cạnh một chút may mắn hưởng thụ qua đường lạc trị liệu công việc bên ngoài nhân viên. Lộ ra, các ngươi không hiểu, biểu lộ. Đường lạc, các hạ trị liệu. Thế nhưng là phi thường mạnh mẽ. Như thế nào, ta nói ta là phụ trợ a. Ha ha ha, không sai, ngươi chính là phụ trợ. Bùa cười đến phi thường vui vẻ. Câu nói mới vừa rồi kia nói không sai, đợi chút nữa cùng một chỗ cười. Hiện tại Bùa bật cười là nhiều lần vui sướng. Lực lượng tăng thêm, phòng ngự tăng thêm, phi hành tăng thêm, ẩn nấp tăng thêm, trị liệu, trọn vẹn 5 lần vui sướng. Ngươi không phải phụ trợ loại hình thầy xua ma. Thiên hạ liền không có phụ trợ loại hình thầy xua ma rồi. Vẫn là chiến đấu phụ trợ. Không phải hai chi loại kia ngồi văn phòng. Cười đủ về sau Bua đứng lên. Lớn tiếng nói rằng, hôm nay buổi tối ta mời. Mọi người không say không về. Tốt, phó đoàn trưởng đại khí. Vạn tuế, tiểu hài tử có nhãn lực. Biết rõ không cho ta cái lão nhân này tốn kém. Kia cái gì, lại đến một bầu rượu. Một mảnh vui mừng đằng náo nhiệt. Co lại ở một bên học sinh cấp 3 nhóm. Nhìn lấy trong tay chanh. Lập tức cảm thấy có chút ăn không vô nữa. Mặt ngoài tốt nhất chua thật hâm mộ. Thực tế trên, cảm giác đã chua bất động rồi. Bằng cái gì a? Hắn rõ ràng cái ác bà ấy nhỉ. Có thể đánh coi như xong. Vì cái gì còn sẽ những này loạn thất bát tao thủ đoạn. Không công bằng a. Từng cái hận không thể hóa thân hận thiên lang quân. Đi hận thiên bất công. Có người trả tiền tự nhiên sảng khoái. Liền xem như xuất huyết nhiều. Một năm tiền lương đều ném vào Bua cũng rất vui vẻ. Ta nhãn quang chính là chuẩn như vậy. Một đám người say ngã trái ngã phải. Bua thì thào nói nhỏ. Nằm ngoài bàn trên chìm vào giấc ngủ. Rất nhanh liền có công việc bên ngoài nhân viên tiến lên. Gánh lấy một đống con ma men riêng phần mình đi nghỉ ngơi rồi. Đường lạc là mặt trong một cái duy nhất ánh mắt thanh minh người. Hắn không uống rượu, coi như uống rồi cũng là ngàn chén không say cấp bậc. Trừ phi là thần tiên rượu ngon mới có thể để đường lạc uống say. Loại kia rượu ngon, nó chân quý trình độ có thể so với bàn đào. Trên thân mang theo một tia mùi rượu. Đường lạc đi ở tổng bộ vườn hoa bên trong. Tìm rồi cái ghế tọa hạ. Để gió đêm tán đi mùi vị. Như thế nào? Tiểu bạch long biểu hiện không tệ. Đã học được long trảo thủ. Chư bát giới đáp lại nói. Các ngươi giết rồi mấy con ác ma. Ta 10 cái. Tiểu bạch long 30 cái. Chư bát giới nói rằng. Tổ đội sau. Nếu như nhiệm vụ là loại kia số lượng loại hình, tự nhiên là sẽ tiến hành điệp ra. Đường lạc bọn hắn mỗi người 100 ác ma chỉ tiêu. Cộng lại chính là 300 cái. Này 300 cái, đội ngũ bên trong vô luận ai động thủ đều như thế. Cho dù là một cá nhân giết chết 300 ác ma cũng không có quan hệ. Tính làm nhiệm vụ hoàn thành, xem như tổ đội chỗ tốt một trong. Có thể để người ta nhẹ nhõm vui sướng mà ôm bắp đùi. Đương nhiên, đường lạc cũng nghe Khổng Minh nói qua. Tồn tại qua có số lượng chỉ tiêu nhiệm vụ đặc thù. Sẽ không điệp ra, nhất định phải mỗi người đều đạt tới chỉ tiêu. Tiêu diệt ác ma nhiệm vụ cũng không đặc thù. Đường lạc không động thủ. Cũng có thể do hai người khác hoàn thành cái này chuỗi nhiệm vụ bên trong một khâu. Như thế nào? Những này ác ma có thể giao lưu sao? Đường lạc hỏi. Ta gặp phải cao đẳng ác ma. Đã là trí tuệ cá thể rồi. Đường lạc gặp phải cao đẳng ác ma. Trước mặt hai cái ác ma có khác biệt cực lớn. Bậc thấp ác ma chính là nhược trí. Không có chút nào tự mình ý thức binh khí. Căn cứ tư liệu, trung đẳng ác ma vốn có trí khôn nhất định. Nhưng cơ hồ không cách nào giao lưu. Tương đương với ở vào nổi giận cảm xúc, nóng nảy vô cùng hùng hài tử, so bậc thấp ác ma càng đáng ghét hơn, để người nghĩ muốn một bàn tay đập chết nó, Về phần cao đẳng ác ma, chính như Đường Lạc nói tới, đã là có thể giao lưu đối tượng. Không thể, sư phụ, cao đẳng ác ma có thể giao lưu sao? Chư Bát Giới hỏi nói, có thể đến là có thể, bất quá bộ không ra cái gì tình báo đến. Đường Lạc nói rằng, ta thi triển độ hồn trong nháy mắt liền phát nổ, khai quang đều cứu không được trở về loại kia. Đáng tiếc, Chư Bát Giới nói rằng, nếu như có thể từ ác ma bên kia moi ra hữu hiệu tin tức, liền có thể tìm được đại ma vương, sau đó đánh nổ hắn đầu chó rồi. Hoặc là trước gửi lại lấy, bất cứ lúc nào lấy dùng. Thánh đoàn này bên khẳng định biết rõ không ít. Đường Lạc nói rằng, ta sẽ hỏi lên, thánh đoàn bên trong, phần lớn có thể học được đến tư thế, cùng ác ma ngoài quan. Về phần càng mặt trên hơn đại ma vương ngoài quan, liền cần muốn nhất định đẳng cấp quyền hạn rồi. Chí ít không phải Đường Lạc bọn hắn những này kẻ ngoại lai có thể tùy tiện liền biết rõ. Bất quá Đường Lạc tin tưởng, những tài liệu này chẳng mấy chốc sẽ đối với hắn mở ra. Thiên hạ đệ nhất phụ trợ, chính là tự tin như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.